Vô địch kiếm vực, chương 1168, 1168, tìm mấy ngàn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi, Dạ Lưu Vân không chút do dự, lập tức hạ mệnh lệnh, sau đó hướng xa xa lao đi. Ở sau lưng nàng, mọi người do dự xuống, cũng liền bề bộn đi theo. Nam Sương muốn lưu lại, bất quá cũng là bị Mục Thương Lan đợi nữ cho mang đi. Xa xa, Dương Diệp dừng bước lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, là 35 tên mặc áo bảo xám huyền giả, toàn bộ là nửa đế. Nửa đế như cầu đi đầy đất á, nhìn xem trong tràng cái kia 35 tên nửa đế, Dương Diệp nắm thật chặt trong tay cổ sao. Kiếm, wow, cái này Minh Ngục Đại Lục không có thiên đạo, cái này lại để cho hứa. Heo, heo, đào, tiểu tuyết nhiều người cũng có thể trở thành nửa đế, nhưng là... Cái kia chất lượng nhưng thật ra là so ra kém linh giới đấy. Linh giới nửa đế, đều là trải qua thiên phạt mà sống sót đấy, mà những cái kia không có thực lực đấy, đều tại thiên phạt hạ thần hồn câu diệt rồi. Bởi vậy, có thể còn sống xuống nửa đế, thực lực cũng sẽ không quá kém. Mà cái này Minh Ngục Đại Lục nửa đế hơi nước tắc thì có chút nhiều hơn, bởi vì đều không có trải qua thiên phạt. Lúc trước hắn có thể nhẹ nhõm đập phát chết luôn nửa đế, ngoại trừ chính hắn thực lực tăng nhiều bên ngoài, còn có một nguyên nhân tựu là cái này. Dương Diệp đối diện, cầm đầu chính là một gã áo xám lão già. Tại bên cạnh hắn, là trước kia đào tẩu cái kia hai gã tận thế thành nửa đế. Ta tận thế thành người tựu là ngươi giết. Áo xám lão già nhìn xem Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, là ta giết. Áo xám lão giả sắc mặt lúc này âm trầm lên, nói. Ai đưa cho ngươi gan chó? Dương Diệp không nói gì, hắn tay phải hơi động một chút, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn, đón lấy, ý kiếm vào vỏ, sau một khắc, hắn mạnh mà rút kiếm chém. Ông, theo một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời, một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên. 150 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Mà lại hay là gia trì rồi hư vô cảnh sát ý cùng hư vô cảnh kiếm ý trảm thiên rút kiếm thuật. Kiếm khí chợt lóe lên, những nơi đi qua không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Xa xa, cái kia áo xám lão giả bọn người đồng tử co rụt lại, tuy nhiên kinh hãi, nhưng là áo xám lão giả phản ứng nhưng lại không chậm, trong cơ thể hắn huyền khí lập tức dũng mãnh vào trong tay hắn một căn màu đen quải trượng phía trên, sau đó đối với lên trước mặt mạnh mà bổ một phát. Suy. Áo xám lão giả cái kia căn màu đen quài trượng trực tiếp vỡ vụn, áo xám lão giả kinh hãi gần chết, trong cơ thể mạnh mà tuôn ra một tia sáng trắng oanh hướng Dương Diệp đạo kiếm khí kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia áo xám lão giả trực tiếp bay ngược suốt ngàn trượng bên ngoài, tại hắn trước ngực, đã huyết nhục mơ hồ. Nhìn thấy một màn này, cái kia còn lại nửa đế quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, muốn xuất thủ, lúc này... Dương Diệp trong tay ý kiếm lần nữa cắm vào cổ sao. Kiếm, vỏ, sau đó nhìn những cái. Kia nửa đế cường giả nhe răng cười nói. Đến a hát, mọi người biến sắc, có chút kiêng kỵ nhìn xem Dương Diệp. Tuy nhiên Dương Diệp chỉ là thánh giả, nhưng là bọn hắn cũng không dám có chút khinh thường, bởi vì cái kia áo xám lão giả là trong bọn họ mạnh nhất một người. Liền áo xám lão giả đều thiếu chút nữa bị một kiếm này đập phát chết luôn, nếu như là bọn hắn. Bọn hắn căn bản ngăn không được một kiếm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tốt xấu đều là nửa đế. Hơn nữa nhân số còn nhiều như vậy. Tự nhiên không có khả năng bởi vì Dương Diệp câu nói đầu tiên bị sợ ở. Bằng không thì, vậy cũng quá phế vật đi một tí. Mọi người thân hình khẽ động, ngay ngắn hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Ông, một đạo kiếm minh tiếng vang lên. Dương Diệp toàn bộ người hóa là một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, đón lấy, cái kia xông lên phía trước nhất một gã nửa đế cường giả đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Máu tươi như trụ, sau một khắc, Dương Diệp chân phải mãnh liệt đập mạnh hư không, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, trong tràng, lại một gã nửa đế cường giả đầu ném bay ra ngoài. Đón lấy Dương Diệp lại hóa thành một đạo kiếm quang, không đến năm tức. Trong chàng năm tên nửa đế vẫn lạc. Kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, tay cầm cổ sao. Kiếm, vỏ, cổ sao, kiếm, vỏ, ở trong, là một thanh ý kiếm, mà Dương Diệp tay phải nắm thật chặt ý kiếm. Hắn nhìn xem cái kia xa xa tận thế thành đợi cường giả, mang trên mặt một tia điên cuồng, nói. Tiếp tục đến nha, những cái, kia tận thế thành cường giả thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, không có người tại dám lên trước rồi. Đây là thánh giả, đây là đế giả a, giết nửa đế, cùng giết gà đồng dạng a, người đến tột cùng là ai? Đúng lúc này, trước kia cái kia bị Dương Diệp trọng thương áo xám lão giả gắt gao nhìn xem Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua áo xám lão giả, khóe miệng nổi lên cười lạnh, nói. Ngươi đoán a, áo xám lão giả khuôn mặt co lại, lúc này, Dương Diệp lại nói. Không động thủ, ta đi đây, nói xong, Dương Diệp quay người rời đi, đứng lại, áo xám lão giả nhìn thấy Dương Diệp quay người rời đi, vội vàng quát, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người mạnh mà rút kiếm chém, một đạo kiếm khí chợt lóe lên, hướng cái kia áo xám lão giả kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, trong chàng nửa đế cơ hồ đều nhìn không thấy đạo kiếm khí kia quỹ tích. Kiếm khí xuất hiện một khắc này, cái kia áo xám lão giả hoảng hốt, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra, từng đạo huyền khí cháo xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia áo xám lão giả trước mặt cái kia chút ít huyền khí cháo ầm ầm vỡ vụn, cái kia áo xám lão giả phun ra một ngụm máu, sau đó toàn bộ người hướng về sau bay ngược xuất hơn 1000 trượng. Sau khi dừng lại, hắn lại liền phun vài ngụm máu. Dương Diệp nhìn xem đám kia nửa đế cường giả, lạnh lùng cười cười, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lúc này đây, không người nào dám ngăn cản, đem làm Dương Diệp sau khi rời đi. Trong đó một gã nửa đế đi đến cái kia áo xám lão giả trước mặt, nói. Ngọc lão, người này thực lực nghịch thiên, thân phận tuyệt đối với không tầm thường. Áo xám lão giả sắc mặt trầm thấp như nước, trầm mặc hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía một người trung niên, nói. Ở đằng kia di tích bên trong, cướp đi cái kia tuyệt phẩm linh mạch đấy, thật chỉ dùng kiếm ánh sáng bỏ chạy hay sao? Trung niên nhân kia nhẹ gật đầu, nói. Chúng ta đuổi tới cuối cùng, phát hiện đối phương không thấy tung tích, nhưng lại gặp được hắn, bất quá khi lúc bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, bởi vậy, chúng ta trực tiếp không để ý đến hắn. Hiện tại xem ra, cái kia tuyệt phẩm linh mạch khẳng định tại trên tay hắn. Tuyệt phẩm linh mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo xám lão giả hai tay chậm rãi nhanh nắm lại, sau một hồi, hắn nói. Đi, về trước thành. Đợi thành chủ bọn người theo kiếm thần cung di tích sau khi trở về đang nói việc này. Nói xong, áo xám lão giả cùng mọi người quay người biến mất tại cuối chân trời. Phía chân trời, Dương Diệp xếp bằng ở hư không, tại khóe miệng của hắn, tràn lấy một vòng màu đỏ tươi, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng rạn nứt rồi ra. Hắn có thể chiến qua hơn 30 tên nửa đế sao? Đáp án tự nhiên là không thể, hắn còn chưa tới vô địch trình độ. Hắn vừa rồi liên tục đập phát chết luôn 5 vị nửa đế, là dựa vào thi triển trung cực bản nhất niệm thuấn sát, nhưng mà mỗi một lần thi triển trung cực bản nhất niệm thuấn sát, đều đối với thân thể của hắn tạo thành nhất định tổn thương đấy. Uy lực tuy nhiên cường, nhưng là một cái giá lớn cũng không nhỏ. Đương nhiên, chính yếu nhất hay là trước kia cùng đế giả giao thủ nguyên nhân, cùng cái kia đế giả giao thủ lúc, hắn thi triển giới hạn lực lượng, tuy nhiên chấn bị thương đối phương. Nhưng là chính bản thân hắn thân thể cũng nhận được rồi trình độ nhất định tổn thương. Có thể nói, hùng đế giả giao thủ sau hắn, kỳ thật cũng đã là mang thương rồi. Vừa rồi lại qua độ tiêu hao, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Như nếu như đối phương thật sự liều mạng, kỳ thật hắn cũng chỉ có thể trượt. Cũng may hiện tại hắn tử tinh thạch đầy đủ, bởi vậy, thương thế kia với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp thương thế tại Hồng Mông Tử Khí chữa trị hạ cơ bản khôi hẳn. Nhìn lướt qua bốn phía, Dương Diệp nhướng mày, hắn hai mắt khép hờ, sau một hồi, hắn mở to mắt, thấp giọng nói. Chẳng lẽ là ảo giác? Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Ngay tại Dương Diệp sau khi rời đi, một gã người áo đen đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước kia vị trí. Thú vị, đem làm thật thú vị. Tựu là không biết có phải hay không là ta người muốn tìm mấy ngàn thế giới a, hy vọng không để cho ta tại thất vọng rồi a. Người áo đen thanh âm rơi xuống, biến mất ngay tại chỗ. Tại người áo đen biến mất tại nguyên chỗ sau đó không lâu, Dương Diệp lại xuất hiện ở trong chàng. Hắn nhìn xem trước kia người áo đen chỗ đứng hồi lâu, nhưng sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Lạc Vân Thành, đem làm Dương Diệp đi vào Lạc Vân Thành lúc, hắn lông mày lập tức nhíu lại, bởi vì ở đằng kia Lạc Vân Thành chỗ cửa thành, Dạ Lưu Vân bọn người chính bị một đám người vây quanh. Dương Diệp nhìn lướt qua, hắn phát hiện vây quanh Dạ Lưu Vân cái đám kia người thực lực vậy mà cũng không tệ lắm, có gần 17 vị nửa đế, mà thánh giả càng là đều biết thiên. Không do dự, Dương Diệp đã rơi vào Dạ Lưu Vân bên cạnh. Nhìn thấy Dương Diệp bình an trở về, Kiếm Minh người lập tức thở dài một hơi. Có thể nói, hiện tại Dương Diệp chính là bọn họ người tâm phúc. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Chúng ta tới đã chậm, cái này Lạc Vân Thành bị Độc Nhãn Dòng binh đoàn chiếm lĩnh. Dạ Lưu Vân nói xong, huyền khí truyền âm cho Dương Diệp, nói. Lính đánh thuê này đoàn thanh danh bất hảo, đặc biệt là cái kia đoàn trưởng Tống Cát Cát, làm việc không nắm chắc tuyến. Thông đồng hắn trước kia lão đại thê tử Mã Vinh đưa hắn lão đại hại chết, đoạt được Dòng binh đoàn. Người này, làm việc tàn nhẫn, tiếng xấu rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không muốn gây, vừa rồi chuẩn bị ly khai, nhưng là hắn không cho, muốn để cho chúng ta giao ra 5.000 miếng tử tinh thạch, nói là qua đường phí. Còn có hắn coi trọng ta cùng Thương Lan còn có Nam Sương. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua cái kia cầm đầu trung niên nam tử. Trung niên nam tử cũng là nửa đế, hai mắt đeo một cái trong suốt bịt mắt, trên vai khiêng một thanh đại đao, mặt mang lệ khí, hình dạng hèn mọn bỉ ổi, xem xét cũng không phải là một cái loại người tốt. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nói, thứ tự đến trước và sau, đã người khác tới trước, cái kia chúng ta đi thôi. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Ngay tại Dương Diệp bọn người muốn ly khai lúc này, cái kia xa xa Tống Cát Cát đột nhiên nói. Các người cứ như vậy đi rồi hả? Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tống Cát Cát, nói. Như thế nào, người muốn lưu lại chúng ta ăn cơm hay sao? Ăn cơm, Tống Cát Cát khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói. Cơm không có, phân ngược lại là có, người có muốn ăn hay không? Dương Diệp nhìn xem Tống Cát Cát, vừa muốn nói chuyện. Cái kia Tống Cát Cát đột nhiên cười nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ăn phân? Không phải đâu, ngươi thậm chí có cái này yêu thích. Nói xong Tống Cát Cát cùng chung quanh Độc Nhãn Dòng binh đoàn người lập tức phá lên cười. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Lại để cho người chuẩn bị một ít phân. Ân, đến 10 cân A, hôm nay, ta muốn cho hắn từng miếng ăn hết. Thiếu một khẩu đều không được. Dạ Lưu Vân, cách chương.